Chương 1787, Sơn Cốc. Số chữ, 2006. Thời gian đổi mới, 2019, 10, 26.00, 17.03. Hắn từ đầu tới cuối cũng đứng ở nơi đó, hình như là động một cái đều không động tới như thế, trên người sạch sẽ, một chút vết thương cũng không có, thậm chí cũng không có dính lên một vệt máu. Lúc này thấy kia Hứa Yêu Lúc, một bộ vẻ đạm nhiên nói, một chút thương nhỏ, sau này trưởng cái trí nhớ, lại theo ta đối chiến lúc cảnh tỉnh một chút. Ngươi, Hứa Yêu trong miệng ho ra máu tươi, trong mắt lại vẫn là một bộ vẻ không thể tin, điều này sao có thể, Hiero có kỹ cương minh từ đầu tới cuối đều bị chính mình vây khốn đến chết, cái gì cũng không kịp làm, thậm chí đều không thế nào xuất thủ, tại sao có thể như vậy, đáng tiếc Hứa Yêu nhưng là không còn khí lực nói chuyện, giữa bụng ngực vết thương quá mức nghiêm trọng, lại cường thịnh huyết khí cũng không chịu nổi loại thương thế này, lúc ấy liền hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên đất, ngất đi, mà lúc này, La Tu lại không cảm thấy thế nào. Chỉ là nhìn trong ánh mắt kia lộ ra vẻ khiếp sợ mọi người liếc mắt, gật đầu một cái liền muốn tiến vào sơn cốc, chỉ là ở đi vào trước nhưng lại chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nói, sau này mọi người ở thiên môn trong thành cũng phối hợp một chút, còn nữa cái gì bất thủ quy củ, ta thật là sẽ không khách khí a. Thấy mọi người bị dọa sợ đến gật đầu liên tục, đều là mặt lộ vẻ kính sợ, La Tu mới quay đầu, bước vào trong sơn cốc, cuối cùng đều là đưa mắt nhìn La Tu bước vào trong sơn cốc sau đó, mọi người mới rối rít nới lỏng một hớp lớn tức. Lúc này mới rối rít nghị luận, đều không nghĩ đến, trong ngày thường ở trong thành từ trước đến giờ âm thầm La Tu, lại có phần này thủ đoạn, lại nghĩ tới hắn cuối cùng một câu nói kia, không ít trong ngày thường không quá quy củ tu sĩ, đều có điểm sợ, vui mừng chính mình không đụng vào trên họng súng, một trận đại chiến, nhưng là để cho La Tu danh tiếng lần nữa dựng lên, về phần vậy lưu tại chỗ đã hôn mê Hứa Yêu, nhưng là không có người nào đi quản, lần này đắc tội La Tu, sau này này Hứa Yêu thời gian, sợ là muốn không tốt lắm, lúc này, Lâm Phi đi vào một nơi giữa sơn cốc, với này khư trong mộ những địa phương khác vắng lặng cảnh sắc bất đồng, trong sơn cốc này xanh tươi tốt mọc đầy cây cối, nhìn một cái, ngược lại là một bộ sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Bất quá, Lâm Phi đi vào nơi này thời điểm, nhưng thật giống như là xông vào cái gì hiểm địa một dạng toàn thân phòng bị, mỗi một bước cũng rất là cẩn thận, bởi vì Lâm Phi biết, chỗ này nhìn như sinh cơ bừng bừng sơn cốc, trên thực tế là này khư trong mộ đại danh đỉnh đỉnh mấy chỗ hiểm địa một trong. Chôn ở này khư trong mộ một đám tu sĩ bên trong, phần lớn đều là thọ nguyên hao hết lúc, an bài xong sau lưng hết thảy, tự nguyện chôn ở nơi này, nhưng là, cũng có một bộ phận, là tử trên chiến trường, bị an táng nơi này nơi, những người đó mang theo oán khí mà chết, trước khi chết một khắc cuối cùng đều có cùng kia hắc nguyên sinh linh tác chiến chiến ý, sau khi chết hung lệ chi khí không tiêu tan, thường thường sẽ hóa thành một phương hung vật, trong đó khoa trương nhất một đầu, cuối cùng biến thành một con tuyệt thế thi hoàng, một khi xuất thế thì có hủy thiên diệt địa oai. Cơ hồ muốn xông ra khư mộ, lúc ấy Can Tượng Chân Quân với Huyền Lão đều xuất hiện, một phen đại chiến kịch liệt, mới đem trấn áp xuống, coi như như thế, kia tiền bối thi thể ở tràng đại chiến kia chính giữa, âm khí cùng oán khí tràn ra, liên lụy không biết bao nhiêu khu vực, trong lúc vô tình tỉnh lại đông đảo tương tự cảnh ngộ tiền bối thi thể, trong lúc nhất thời làm khư mộ bạo loạn, sau đó Can Tượng Chân Quân với Huyền Lão hai người, tống đại công phu, cuối cùng mới là đem hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Mà những thứ kia bị liên lụy mà giác tỉnh tiền bối thi thể, đó là kể cả đến đầu kia tuyệt thế thi hoàng, cùng chôn ở nơi này trong sơn cốc. Trong truyền thuyết, chỗ này sơn cốc, cũng là năm đó kia một trận đại chiến lưu lại vết tích, vốn là ở đó ba vị chân thân cấp bậc đại chiến bên trong, đã hóa thành tuyệt địa, chẳng ai nghĩ tới, ở mai táng hạ kia thi hoàng sau đó, lại là trở nên sinh cơ tỏa sáng đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy nơi mai táng đều là hung vật, cũng ít có tu sĩ đi tới nơi này tìm cơ duyên, coi như là có một phần nhỏ dám đến mạo hiểm. Cũng thường thường là quỷ tu hạng người, muốn ở chỗ này gom hung thi dùng để tu hành. Dù sao, những thứ kia hung thi cũng đều là bị kia một con thi hoàng oán khí âm khí bồi bổ mà thành, hung ác trình độ trên đời hiếm thấy, có thể nói là thiên nhiên thượng hạng tài liệu. Bất quá Lâm Phi ngược lại là đối những thứ kia hung thi không có hứng thú, đi tới nơi này, thuần túy là vì kia thi hoàng cấp bậc âm khí. Khi lấy được kia bồ đề thụ sau đó, Phật tử đã là thông qua này bồ đề thụ, luyện hóa ra một nhóm dạ xoa, vừa vặn. Bây giờ kia tầng 18 trong tháp cao địa ngục, ngày ngày thành thục, vạn hồn châu ngày ngày nói muốn khôi phục thượng cổ tầng 18 địa ngục cấp độ kia vạn quỷ cảnh từ cường thịnh thời kỳ, nhưng là trong minh thổ phổ thông quỷ vật, nhưng lại không thể chịu đựng tầng 18 trong địa ngục hoàn cảnh, ở Phật tử nơi đó phát hiện dạ xoa sau đó, đó là phải đi, đặt vào với tầng 18 trong tháp cao, làm quỷ lại, này tầng 18 địa ngục hóa thành tháp cao, tiềm lực vô cùng, thậm chí ngay cả những thứ kia dạ xoa cũng có thể dần dần sửa đổi. Hướng thượng cổ thời kỳ cái loại này chân chính quỷ lại diễn hóa, hai người này kết hợp nhưng là có chút xứng đôi ý tứ, thậm chí ngay cả Phật tử cũng đang lo lắng, có phải hay không là phải đem Phật thổ dọn vào tháp cao kia chính giữa, Ngay cả Lâm Phi khi biết những thứ này lúc, đều là lập tức biểu thị ủng hộ, từng cái pháp thân ở phá cảnh lúc, có thể đều phải cần đem tự thân đạo pháp dung vào một thế giới, vì thế, cũng là muốn tiêu phí mấy ngàn năm chính là trên vạn năm thời gian, đi tìm một cái thích hợp thế giới. Nhưng đối với Lâm Phi mà nói, này Minh Thổ chính là một cái thiên nhiên vì chính mình chuẩn bị một chút thế giới, hàm chứa Sơn Thần, Hà Thần, tầng 18 tháp cao với Phật Thổ thế giới, bản thân liền là tiềm lực vô hạn. Hơn nữa như vậy là mình từ dưỡng khí lúc, liền một chút xíu tự tay ân cần săn sóc mà thành, có thể nói là với chính mình đạo pháp không có chút nào mâu thuẫn, dùng để coi như chính mình pháp thân căn cơ, đơn giản là trời sinh vì chính mình chuẩn bị pháp thân căn cơ. Chỉ là, vô luận là kia tầng 18 tháp cao hay lại là luyện hóa dạ xoa, cũng cần số lớn âm khí cùng oán khí, mà ở toàn bộ khư trong mộ, cũng liền chỗ này âm khí với oán khí chất lượng cao nhất, số lượng tối đa, không hổ là chôn xuống rồi thi hoàng địa phương. Lâm Phi lúc này mới vừa vào đến, liền lập tức cảm giác, một cổ âm lãnh gió lạnh thổi qua, trong nháy mắt thổi tới lúc, thật là giống như là muốn thổi thấu xương đầu như thế, từ trong ra ngoài đều cảm giác được một cổ thấu xương lạnh lẽo, thật giống như máu tươi đều phải đóng kết như thế. Bất quá Lâm Phi chỉ là huyết khí hơi chút vận chuyển, liền đem cổ hàn ý này cho hoàn toàn xua tan, cả người khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Lâm Phi vẫn không dám khinh thường, tự thân nhục thân đã không sai biệt lắm có chân thân trung thấp nhất tầng thứ, nhưng là vẫn là có thể cho ảnh hưởng, có thể tưởng tượng, những pháp tướng đó tiến vào nơi đây, sẽ phải chịu cái dạng gì quấy nhiễu, nơi này âm khí, cường thịnh đến trình độ nào, đây chính là một nơi bảo địa a. Chỉ là, ngay tại Lâm Phi lúc đi tới sau khi, kia vạn hồn châu nhưng là bỗng nhiên toát ra, chỉ thấy nó trên không trung thoáng xoay giật mình, liền hiển hóa thành một cái màu đen êm dịu hạt châu.